Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thu phục, không tệ, hai cái đều là đặc biệt chức nghiệp, cũng sẽ không lãng phí ta hai cái hồn khế danh ngạch. Bổ đao xong, Lý Đại Hổ hài lòng vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm mơ siêu cấp 16 Lý Đại Hổ. Ngoại trừ lúc trước khế ước Lam Nguyệt và người khác ra. Tiến giai sau đó liền con khế ước xác một cái. Cho nên trong tay hắn vừa vặn còn có hai cái hồn khế danh ngạch. Vốn là hắn là tính toán trở lại ma vực sau đó. Lại đi tìm thích hợp khế ước đối tượng tiến hành khế ước. Nhưng mà, tại Lâm Ngọc Tam báo cho hắn liên quan tới thần chiến thành và thiết quân mấy người tin tức sau đó. Hắn cũng đã phong tỏa mục tiêu của mình, Thiết Quân, Lưu Thiên Hổ cùng Vân Phong. Ba người bọn họ, đều là thần chiến thành bá chủ một phương, thực lực tự nhiên không kém, đẳng cấp đều đạt tới cấp 19, hơn nữa đều là đặc biệt chức nghiệp giả, mà lại vẫn là hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ cao thủ. Nhân tài như vậy, đáng ra hắn sử dụng hai cái hồn khế danh ngạch. Nguyên bản ba người đều là Lý Đại Hổ mục tiêu, nếu mà ba người đều đi tới nơi này, vào lúc này hắn khả năng liền sẽ thoáng chọn một hồi. Lựa chọn tốt nhất hai cái, nhưng là bây giờ chỉ có Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân hai người. Cũng không có rồi lựa chọn, quen thuộc chú ngữ, quen thuộc khí tức màu đen sôi trào qua đi, rất nhanh, tân sinh Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ rất cung kính xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Tại trên mặt của bọn hắn, trong tâm, đã không có trước phẫn nộ, có, chỉ có như gặp chân thần giống như cuồng nhiệt tận tâm. Tiện tay lấy ra hai bộ cực hạn trang bị ném cho hai người. Để bọn hắn mặc vào sau đó, Lý Đại Hổ điều tra rồi hai người bằng thuộc tính, tỉ mỉ tra thoạt nhìn, tên họ, Thiết Quân chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 19 chức nghiệp, cuồng ma chiến đấu chức nghiệp đẳng cấp. Sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số, 370 thiên phú, chiến thần chiếu cố, LV1, chiến thần chiếu cố, LV1, cấp độ S thiên phú, hiệu quả, chiến sĩ loại kỹ có thể tổn thương cộng 50%. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, chức nghiệp kỹ năng, mà ảnh tam liên trảm, LV3. Cường tập trung phong, LV2, chiến hống, LV1, nộ ma trảm, LV1, chiến phủ tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, ma chiến chi nộ, LV2, ma chiến chi nộ, LV2, kích động trong cơ thể ma chiến đấu chi lực, toàn bộ thuộc tính tăng cường 35%, bị thương tổn chống cự 20%, kéo dài 30 giây, thời gian delay, 12 giờ. Tên họ, Lưu Thiên Hổ chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 19 chức nghiệp, ám ma vũ sư chức nghiệp đẳng cấp, sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số, 375 thiên phú, tông sư chi thể, LV1, tông sư chi thể, LV1, cấp độ S thiên phú, hiệu quả 1, bản thân lĩnh ngộ chiêu thức võ thuật kỹ có thể tổn thương cộng 80%. Độ thuần thục tốc độ tăng lên cộng 30%. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, chức nghiệp kỹ năng, ngũ hành quyền, LV3, hình ý, long hành, LV1, hình ý, hổ hình, LV2, hình ý, ưng hành, LV1, quyền thuật tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, ám ma chi nhãn, LV2. Làm xả chi thuẫn, LV1, ám ma chi thể, LV2, bị động loại kỹ năng, lúc chiến đấu, 20% tỷ lệ nhìn ra đối thủ chiêu thức kẽ hở. Làm xả chi thuẫn, LV1, kỹ năng chủ động, ngưng tụ hai đầu lam rắn hình bóng thủ hộ bản thân. Thời gian kéo dài kết thúc hoặc là bị cường đại công kích kích phá sau đó biến mất. Thời gian delay, 24 giờ. Như Lý Đại Hổ đoán đó, hồn khế sau hai người, chức nghiệp đều phát sinh biến hóa, trở nên so với trước cường đại hơn. Thiết Quân ban đầu nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, hiện tại biến thành cuồng ma chiến đấu. vô luận là kỹ năng vẫn là cái người tố chất thân thể. Đều ở đây nguyên lai trên căn bản cường hóa rất nhiều. Bất quá, cùng Lưu Thiên Hổ so với, hắn cường hóa liền hơi có vẻ yếu thêm vài phần. Lưu Thiên Hổ, tại tận thế lúc trước chính là một cái hình ý quyền quán quán chủ. Bản thân hình ý quyền đã đạt đến người thường trong mắt tông sư chi cảnh. Tại hoa hạ giới võ thuật địa vị và thực lực cùng Hồ Đao thúc thúc Hồ Thiên Lâm chênh lệch không bao nhiêu. Tại tận thế hàng lâm sau đó, bằng vào thực lực bản thân trở thành người chơi sau đó. Nghề nghiệp của hắn chính là đặc biệt vũ sư, kỹ năng cũng là căn cứ tự thân sở học hình ý quyền diễn hóa. Thực lực 10 phần cường hãn, mà bây giờ, tại hồn khế lần nữa tiến hóa phía dưới, nghề nghiệp của hắn biến thành ám ma vũ sư. Không chỉ tố chất thân thể cùng kỹ năng hiệu quả đã nhận được cường hóa. Càng là nhiều hơn một cái ám ma chi nhãn kỹ năng, khiến thực lực của hắn phát sinh biến đổi lớn. Chưa xong hồn khế lúc trước, hắn cùng với Thiết Quân khoảng thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Chiến đấu tỷ số thắng nhiều lắm là chính là 64 mở. Nhưng nếu là hiện tại lại cùng lúc trước Thiết Quân chiến đấu, hắn tỷ số thắng tuyệt đối tại bát thành, thậm chí càng cao. Đương nhiên, đây chẳng qua là giao đấu không có hồn khế Thiết Quân mới có như vậy tỷ số thắng. Nếu như là giao đấu hiện tại đã hoàn thành hồn khế Thiết Quân, thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thực cũng không có kéo ra bao nhiêu. Rất tốt, từ nay về sau, ở bề ngoài các ngươi vẫn như cũ Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ. Sau khi trở về, mau sớm đem thần chiến thành hoàn thành thống nhất. Sau đó thành lập được cùng ma vực giữa liên minh trận tuyến, quan sát xong hai người thuộc tính. Sau đó, Lý Đại Hổ bắt đầu ra lệnh, đến mức cái kia Vân Phong cùng hắn chỗ ở Vân Phong các. Lấy các ngươi thực lực bây giờ cũng có thể thoải mái giải quyết. Ta liền không phái những người khác đi hiệp trợ các ngươi rồi, được. Chủ nhân, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ khom người đáp ứng, không có bất kỳ ý kiến. Trước đó, hai người bọn họ cùng Vân Phong giữ thực lực sàn sàn với nhau. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều có tự tin 100% vượt qua Vân Phong. Chớ nói chi là hiện tại hai người không còn giống như lúc trước loại này đối lập lẫn nhau kềm chế. Vân Phong cùng Vân Phong các đối với uy hiếp của bọn hắn đã giảm xuống đến thấp nhất trình độ, nếu mà dạng này bọn họ đều còn không giải quyết được Vân Phong. Vậy liền quá không nói được, Lý Đại Hổ gật đầu, không có nói gì nhiều. Hôm nay ma vực đã thăng cấp đến rồi tiểu trấn cấp bậc. Các phương diện đều cần thời gian đến phát triển, đừng xem ma vực nắm giữ hơn 50 vạn người may mắn còn sống sót. Đào đi thông thường tác chiến đội viên, chân chính có thể đem tinh lực thả đang kiến thiết trên lãnh địa số người cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên, hắn bây giờ không có tinh lực đi quản thần chiến thành. Chỉ có thể giao cho Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ đi quản lý. Hai người đều là thần chiến thành nguyên lão. Nghĩ đến cũng hẳn không có vấn đề gì. Đi thôi, đem Lâm Ngọc Tam gọi đến. Thực lực của hắn tuy rằng chưa tới, nhưng đầu còn rất linh. Tâm tư thật nhiều, về sau, trên mặt nổi sự tình liền giao cho hắn đi quản. Các ngươi liền an tâm đề thăng mình và thần chiến thành năng lực chiến đấu. Lý Đại Hổ nói ra, nghe vậy, Thiết Quân lập tức chuyển thân rời đi. Rất nhanh, vẻ mặt mộng bức Lâm Ngọc Tam liền trở lại trên đỉnh ngọn núi. Hai người các ngươi đi về trước đi, ta còn muốn tại liệt diễm chiến trường đợi vào khoảng 3 ngày thời gian. Nếu như gặp phải cái gì thật sự tại chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Lý Đại Hổ không để ý đến Lâm Ngọc Tam nghi hoặc cùng khiếp sợ, mà là trước tiên đem Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ phân phát trở về. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về Lâm Ngọc Tam, ngươi và ta đi. Không đợi Lâm Ngọc Tam mở miệng, hắn liền trực tiếp phất tay triệu ra rồi một cái lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích. Mang theo đối phương nhảy lên, hô, một hồi gió mạnh gào thét qua đi. Xích diễm ma tích bắn tung tóe lên trời, hướng phía ma vực chỗ ở cứ điểm mà đi. Lâm Ngọc Tam trong tâm có vô số nghi vấn, nhưng thủy chung cũng không có mở miệng. Toàn bộ quá trình, hắn tuy rằng thân thể tại nhẫn không ngừng run rẩy, lại cố gắng duy trì bình tĩnh. Rất nhanh, xích diễm ma tích đem hai người dẫn tới ma vực chỗ ở cứ điểm chỗ đó. Hết chương.